ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, 485, đệ 483 chương Nam Đinh Thịnh Vượng từ Tư Khinh Trúc gả vào Âu Dương gia. Âu Dương gia ở kinh thành địa vị liền rất cao. Không chỉ có như thế, Lăng Hiểu còn phát hiện Âu Dương phủ trên không bốc hơi càng ngày càng đậm màu tím quý khí, tác dụng chậm nhi 10 phần. Xem bộ dạng này, bọn họ này gia tộc lại thịnh vượng cái 2-3 đại cũng không thành vấn đề. Lăng Hiểu hiện thời coi như là an tâm, tuy rằng đến bây giờ nàng còn thật nghi hoặc, vì sao Tư Khinh Trúc dễ dàng như vậy đáp ứng Âu Dương Túy cầu thân đâu. Sau này, xem Âu Dương Túy mỗi ngày biến đổi biện pháp cấp Tư Khinh Trúc làm tốt ăn. Mỗi ngày cùng nàng luyện võ, ăn, lại có thể kêu đơn phương bị đánh. Xem bọn họ vợ chồng hai người hàng ngày, Lăng Hiểu chậm rãi cũng liền minh bạch, Âu Dương Túy này hóa, khả năng thành không xong trạng nguyên, cũng thành không xong võ lâm cao thủ, càng không biết trở thành kinh thành nhất đẳng nhất thanh niên tài tuấn. Nhưng là muốn nói ái thê hộ thê nhà ai cường, kia cần phải tìm chúng ta ra Âu Dương Tiểu Túy Túy a. Đại Trinh Quốc, thứ nhất thê nô, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Âu Dương Túy, khích lệ, đa tạ, sao sao hai năm sau. Nương tử, cẩn thận một chút, đến, bên này tọa, bên này mát mẻ. Âu Dương Túy một tay ôm bản thân con lớn nhất, tay kia thì đỡ Tư Khinh Trúc. Lúc này Tư Khinh Trúc đã lại có mang thai, hành động có chút không tiện, tốt lắm. Không cần ngươi phù, ngươi hảo hảo ôm đứa nhỏ. Tư Khinh Trúc lừa một cái Âu Dương Túy trong lòng con. Ngươi xem con đều mất hứng, phải không? Âu Dương Túy sửng sốt, quay đầu nhìn trong lòng mình tiểu bất điểm. Âu Dương Cẩm Hoa, ngươi muốn nghe nói có biết hay không? Tiếp qua mấy tháng ngươi sẽ có một cái tiểu muội muội. Vạn nhất không là muội muội, là cái đệ đệ đâu? Tư Khinh Trúc ở một bên nhíu mày. Đột nhiên hỏi một câu, đệ đệ cũng tốt, chỉ cần là nương tử sinh, vô luận là con vẫn là nữ nhi, kia tuyệt đối đều là thông minh xinh đẹp, đáng yêu lanh lợi. Âu Dương Túy cười giống một đóa hoa nhi giống nhau. Tư Khinh Trúc hơi bĩu môi, nàng biết Âu Dương gia toàn bộ gia tộc luôn luôn là Nam Đinh Thịnh Vượng. Thậm chí đến Cẩm Hoa này một thế hệ, hiện thời đã có 5-6 cái Nam Đinh. Toàn bộ gia tộc, đặc biệt Âu Dương Túy, một lòng muốn một cái đáng yêu nữ nhi. Tư Khinh Trúc kỳ thực cũng thích nữ nhi. Một khi có nữ nhi, là có thể đem bản thân võ công tuyệt học đều truyền cho nàng. Nàng theo bản năng sờ bản thân bụng. Này nhất thai, sẽ là nữ nhi sao? 3 tháng sau, Tư Khinh Trúc lại đàn kế tiếp nam anh. Lấy tên, Âu Dương Cẩm Xanh, Âu Dương Túy. Con cũng thật đáng yêu. Ân, nếu nữ nhi liền càng tốt. Tư Khinh Trúc, bản quận chúa cũng không tin. Ta sinh không ra cái nữ nhi. Cứ như vậy, lại quá 2 năm mơ siêu Tư Khinh Trúc hoài thứ 3 thai. Âu Dương phủ, hậu viện bên trong, Âu Dương Túy sốt ruột ở trong sân đi thong thả bước chân. Hắn không là lần đầu tiên làm phụ thân rồi. Nhưng là lúc này đây không biết vì sao. Đặc biệt khẩn trương, đặc biệt, sốt ruột, nương tử nàng hẳn là không có việc gì nhi đi. Âu Dương Túy cúi đầu nói nhỏ, yên tâm đi, Lăng Hiểu ở Âu Dương Túy bên người an ủi. Bất quá thần sắc nhưng không thoải mái, lúc này bỗng nhiên một cái bà đỡ vội vàng chạy xuất ra. Sắc mặt sốt ruột đối với Âu Dương Túy nói, quận mã gia, quận chúa này nhất thai rất nguy hiểm, chỉ sợ khủng sợ cái gì. Âu Dương Túy mặt lập tức liền trắng, này nhất thai, chỉ sợ là không bảo đảm, quận chúa tình hình, cũng không được tốt, bà đỡ không dám xem Âu Dương Túy ánh mắt. Lần này Âu Dương gia mời tới 3 cái toàn kinh thành tốt nhất bà đỡ. Các nàng đều cũng có vài thập niên đỡ đẻ kinh nghiệm người. Lần này quận chúa thai vị thật bất chính, đứa nhỏ ra không được, sản phụ còn tùy thời khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Tóm lại tình huống thập phần hung hiểm mơ siêu, nương tử ngươi không có việc gì nhi. Âu Dương Túy lúc này đã bước nhanh vọt đi vào, Đệ 484 chương Lão Tổ Tông Trung Cực Sứ Mệnh Trong Phòng Khí Trời Nhiệt Khí. Còn tràn ngập mùi máu tươi nhi, trên giường Tư Khinh Trúc sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mồ hôi, nhìn đến Âu Dương Túy thân ảnh, Tư Khinh Trúc há miệng thở dốc, trong ngày xưa tư thế oai hùng hiên ngang hăng hái phi phượng quận chúa. Lúc này lại hơi thở mỏng manh, liên thanh âm đều phát không đi ra, nhưng là Âu Dương Túy đã theo Tư Khinh Trúc trong ánh mắt minh bạch nàng ý tứ. Yên tâm, ngươi sẽ không có chuyện gì. Đứa nhỏ cũng sẽ không có chuyện. Âu Dương Túy dùng sức nắm chặt Tư Khinh Trúc thủ. Tư Khinh Trúc khinh mân môi, cảm giác được Âu Dương Túy trên tay truyền đến độ ấm. Nàng tâm thoáng yên ổn xuống dưới. Nàng tướng công có lẽ không là trên thế giới này tối có bản lĩnh nam nhân. Cũng là trên thế giới này đối nàng tốt nhất nam nhân. Tư Khinh Trúc đời này không hối hận gả cho Âu Dương Túy. Chỉ là sợ bản thân không thể cùng hắn đi xa hơn. Về sau không có bản thân hung hắn, tấu hắn, hắn có hay không không thói quen đâu. Các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đỡ đẻ a. Lúc này một bên Âu Dương Túy đột nhiên giống lớn đứng lên. Tư Khinh Trúc còn theo chưa thấy qua như vậy táo bạo Âu Dương Túy. Quận Mã gia chúng ta cũng không có biện pháp a. Khác hai cái bà đỡ đều sợ tới mức quỳ đến trên đất. Này, các ngươi đều đi ra ngoài. Đều cho ta đi ra ngoài. Âu Dương Túy bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Sau đó ngữ khí lạnh như băng đem trong phòng bà đỡ cùng nha hoàn đều đuổi đi ra ngoài. Quận Mã gia, doanh núi xanh thảm vi kinh ngạc, cũng là không chịu rời đi. Nàng từ nhỏ liền cùng Tư Khinh Trúc lớn lên, cùng Tư Khinh Trúc tình cảm thâm hậu. Giờ phút này tự nhiên không đồng ý rời đi, ngươi cũng đi ra ngoài, ta gọi ngươi đi ra ngoài. Âu Dương Túy ánh mắt đều đỏ, ngữ khí càng là chưa bao giờ từng có vội vàng cùng hung hãn. Doanh Thúy bị dọa đến, chần chờ một chút, nhìn đến trên giường Tư Khinh Trúc gật đầu, nàng có thế này chậm rãi ly khai, ở tất cả mọi người ly khai sau, Âu Dương Túy đột nhiên thật dài ra một hơi. Quay đầu ánh mắt ôn nhu xem Tư Khinh Trúc, nương tử không phải sợ, không có việc gì, chỉ cần có ta ở, ngươi liền sẽ không gặp chuyện không may, lời còn chưa dứt. Âu Dương Túy đã quỳ gối giường biên, xem một bên không khí, vô cùng cung kính nói nhỏ, cầu lão tổ tông cứu cứu ta thê nhi, cầu lão tổ tông hiển linh, cứu cứu bọn họ, ai, đáp lại Âu Dương Túy là Lăng Hiểu tiếng thở dài. Âu Dương Túy ngẩn ra, cho rằng lão tổ tông không đồng ý, hắn cắn chặt răng mạnh đụng vài cái đầu, chỉ cần lão tổ tông nguyện ý ra tay cứu giúp, trả giá cái gì đại giới, cho dù là mạng của ta, ta cũng nguyện ý, tướng, công, trên giường Tư Khinh Trúc không biết Âu Dương Túy vì sao quỳ xuống vì sao cầu tổ tông. Nhưng là hắn nói muốn dùng bản thân mệnh đi đổi, Tư Khinh Trúc lại có thể nào lạnh nhạt. Nhưng mà liền đang lúc này, một chút sương mù lăng không xuất hiện, lập tức kia mặt sương mù biến ảo thành một nhân hình. Chính là thấy không rõ bộ dáng, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì, lại không có thể ăn, lạnh như băng giọng nữ mơ hồ mà đến. Một giây sau, Tư Khinh Trúc liền cảm giác được nhất cổ kỳ quái nhiệt khí tiến nhập bản thân kinh mạch. Nhường bản thân trên người lại có khí lực, phát sinh cái gì? Tư Khinh Trúc còn chưa có phản ứng đi lại, chợt nghe đến kia giọng nữ đột nhiên vừa sợ nghi một tiếng. Gì, lão tổ tông, như thế nào? Âu Dương Túy còn quỳ ở một bên, vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Nhà các ngươi này nữ nhi, có chút không bình thường a. Lăng Hiểu tự cấp Tư Khinh Trúc độ một ít linh khí. Nhường nàng khôi phục tinh thần sau, vốn định dùng linh lực giúp nàng trong bụng đứa nhỏ bãi chính thai vị. Thuận lợi sinh ra, ai biết kia đứa nhỏ lại có thể hút Lăng Hiểu linh lực. Hơn nữa tốc độ kinh người. Lão tổ tông, Lăng Hiểu lần này không có cụ hiện ra thật thể, chính là hình người sương mù bộ dáng. Nhưng mà hiện tại, kia sương mù cư nhiên ở dần dần mỏng manh. Âu Dương Túy khẩn trương hoán Lăng Hiểu một tiếng. Đáy lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Không có việc gì, Lăng Hiểu thanh âm ngược lại thật lạnh nhạt. Nàng ở giờ khắc này, rốt cục minh bạch bản thân chân chính sứ mệnh. Làm vị diện này số mệnh con sinh ra, chính là nàng linh hồn tiêu tán thời điểm mơ siêu, về sau nếu tưởng niệm ngươi tổ tông ta. Liền đối với ngươi nữ nhi tốt một chút, đã biết sao, Lăng Hiểu nhẹ nhàng dặn Âu Dương Túy, lập tức thân hình hoàn toàn biến mất, một chút linh quang tản ra, tùy theo mà đến là một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh. Này một năm, Âu Dương gia rốt cục sinh ra một cái nữ anh, lấy tên, Âu Dương Cẩm Ngọc, đệ 485 chương Cẩm Y Ngọc thực phiên ngoại đại Trinh Quốc. Kinh đô, Âu Dương phủ hậu viện, năm nay, Âu Dương Cẩm Ngọc đã 8 tuổi, tiểu cô nương bộ dạng phấn điêu ngọc triệt, thập phần lanh lợi đáng yêu. Lúc này đúng là giữa hè, thời tiết nóng lợi hại, mà Âu Dương Cẩm Ngọc lại một người dưới ánh mặt trời ngoạn nơi này hòn đá nhỏ. Tựa hồ một chút cũng không cảm giác được nóng, trên trán cũng không có gì mồ hôi. Tiểu Ngọc Nhi, ăn cơm, Tiểu Ngọc Nhi, ăn cơm lâu. Một cái cẩm y thiếu niên chậm rãi đi tới Âu Dương Cẩm Ngọc bên người. Nhẹ nhàng kéo nàng tay nhỏ bé, nên ăn cơm, ngươi thế nào còn ở nơi này ngoạn nhi? Đại ca, này đó tảng đá rất xinh đẹp a, ta thích. Âu Dương Cẩm Ngọc nhìn bản thân đại ca. Vừa nói, một bên còn nắm lên hai khối xinh đẹp hòn đá nhỏ, xủy vào bản thân trong túi áo. Ngươi cư nhiên thích này đó tảng đá. Lần sau nhường đại đường huynh theo tái ngoại nhiều mang về đến một ít cho ngươi. Âu Dương Cẩm Hoa đem bản thân muội muội yêu thích yên lặng ghi tạc đáy lòng. Không có biện pháp, bọn họ toàn bộ Âu Dương gia, đến này một thế hệ, cũng chỉ có Âu Dương Cẩm Ngọc một cái nữ hài nhi. Không sủng nàng, sủng ai, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là Âu Dương Cẩm Ngọc thích gì đó, người trong nhà đều sẽ trước tiên đưa cho nàng. Càng nhiều càng tốt. Âu Dương phủ, nhà ăn bên trong, đến, ăn cơm, đây là cuối cùng một đạo đồ ăn. Âu Dương Túy hiện thời đã nhân đến trung niên, bất quá còn như trước vẫn duy trì năm đó soái khí. Ân, hiện tại hắn vẫn là cái rất soái khí. Đầu bếp, không có tập văn, không có theo võ, không có nhập sĩ đồ, càng không có làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự nghiệp. Âu Dương Túy chính là ở trong kinh thành khai một nhà đại tửu lâu. Ân, hiện tại hắn tửu lâu nhưng là toàn bộ đại Trinh Quốc lớn nhất cũng tối phụ vang danh đại tửu lâu. Hắn kiêu ngạo sao? Đương nhiên, Âu Dương Túy trong bình thường không rất nhiều thời gian quản lý tửu lâu. Hắn càng nhiều thời giờ đều dùng để cùng Tư Khinh Trúc, còn có cùng bản thân bọn nhỏ, đặc biệt Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi có thể sinh ra, chính là một cái kỳ tích, là lão tổ tông háo hết thảy linh lực mới đổi lấy Tiểu Ngọc Nhi bình an sinh ra. Hiện thời nhìn đến nữ nhi đáng yêu non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, Âu Dương Túy có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy thật hoảng hốt. Bởi vì Tiểu Ngọc Nhi bộ dáng cùng lão tổ tông thật đúng có 6, 7 phân tương tự, có đôi khi Âu Dương Túy đều sẽ nhận sai nhân, sai cho rằng lão tổ tông còn không có rời đi, còn luôn cùng hắn nhóm người một nhà ở cùng nhau. Phụ thân hôm nay lại làm nhiều như vậy ăn ngon. Âu Dương Cẩm Ngọc lên bàn ăn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì đây bàn ăn đều là nàng yêu nhất ăn. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút. Tư Khinh Trúc mỉm cười cấp bản thân nữ nhi gắp khẩu đồ ăn. Sinh Tiểu Ngọc Nhi thời điểm, Tư Khinh Trúc cũng đã trải qua nhất tao sinh tử kiếp. Sau này về, lão tổ tông, sự tình, Tư Khinh Trúc cũng nghe Âu Dương Túy cùng chính mình nói. Bọn họ cũng đều biết, Tiểu Ngọc Nhi là vì lão tổ tông phù hộ tài năng an toàn giáng sinh. Này là bọn hắn người một nhà phúc khí, hẳn là gấp bội quý trọng mới là. Muội muội dùng bữa, muội muội ăn thịt, một bên hai cái nho nhỏ thiếu niên cũng tranh tướng vì bản thân tiểu muội gắp thức ăn. Người một nhà này hòa thuận vui vẻ. Giây lát, liền đến năm mạt, trừ tịch phía trước, Âu Dương gia trong hậu viện đôi đầy lễ vật. Tiểu Ngọc Nhi, đây là đại đường huynh theo tái ngoại cho ngươi mang về đến ngọc thạch. Ngươi thích không? Tiểu Ngọc Nhi, đây là nhị đường huynh theo Giang Nam cho ngươi mang về đến hoa quả. Còn tươi mới đâu, người nếm thử, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi xem nơi này, Tam Đường huynh theo Bắc Hải cho ngươi mang về đến trước hết Tân Hải sản. Còn vui vẻ đâu, Âu Dương Cẩm Ngọc, thật nhiều lễ vật, các ca ca đối ta là ở thật sự là thật tốt quá. Ta là ăn trước hoa quả vẫn là trước xem Ngọc Thạch đâu. Hảo dối dám Nga tương đương, cảm ơn Đại Đường huynh, Nhị Đường huynh, Tam Đường huynh, cuối cùng Âu Dương Cẩm Ngọc mỉm cười nói tạ, tiếp đón bản thân hai cái ca ca đem này lễ vật đều lấy vào bản thân phòng. Ban đêm mơ siêu một cái nho nhỏ thân ảnh, vụng trộm lưu vào Âu Dương phủ hậu viện tư đường. Âu Dương Cẩm Ngọc vuốt hắc, tìm được một cái không có tên bài vị, phụ thân nhắc đến với nàng, đây là lão tổ tông bài vị. Năm đó bản thân có thể thuận lợi sinh ra ít nhiều vị này lão tổ tông. Lão tổ tông, ta lại đây nhìn ngươi. Ngươi xem mơ siêu, đây là Nhị Đường huynh cho ta mang về đến hoa quả. Ta cho ngươi mang đến đâu? Ngươi ăn trước tối đen từ đường lý. Chậm rãi quanh quần tiểu cô nương non nớt dễ nghe thanh âm mơ siêu. Đáng tiếc, lúc này đã ở một cái khác thời không lăng hiểu không cơ sẽ nghe đến này dễ nghe thanh âm. Hết chương.